Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, người biết làm cơm, người nghiêu bức, Phượng Hoàng Đản vừa mới bị Bộ Phương nâng lên một tia. Một cỗ đáng sợ kiềm chế năng lượng bắt đầu từ này trứng dưới đáy, khuếch tán ra tới, phảng phất như là ngủ say hồi lâu hung thú đột nhiên tỉnh lại. Ông, một tiếng vù vù, này Phượng Hoàng Đản dưới đáy nhất thời sáng lên, năng lượng tiết ra, giống như là chạm đến cái gì cơ quan. Phượng Hoàng Đản dưới đáy trận pháp bị kích hoạt, một đạo mang theo táo bạo khí tức đôi mắt từ này trứng dưới đáy trong bóng tối hiển hiện. Mặt đất run rẩy dữ dội, nương theo lấy một tiếng xa xăm thú hống. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy này từ dưới đáy trong bóng tối truyền ra thú hống. Cùng một đạo phảng phất mũi tên đồng dạng bắn ra mà xuất thân hình. Khóe miệng nhất thời co lại, trong óc hắn hiện ra, lúc trước cầu ra này lời thề son sắt ánh mắt. Có thể a, người cầm chứ sao, chấm ngoặc kép, bắt người muội a. Bộ Phương khuôn mặt có chút biến thành màu đen, song trưởng bỗng nhiên buông ra Phượng Hoàng Đản. Thế nhưng là bóng đen kia đã thức tỉnh, Phượng Hoàng Đản rơi đập, bị một đạo hắc khí cho bao lấy, từ từ đi lên, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ này dưới đáy sáng lên quang hoa cự đại trong trận pháp lơ lửng, mà lên, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Bộ Phương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này quái vật khổng lồ. Cái quỷ gì? Hắn mang thuần khiết tâm linh, ôm đối Phượng Hoàng Đản đơn thuần thưởng thức tâm tính. Vì sao lại dẫn xuất dạng này nhất tôn quái vật khổng lồ? Còn có, này lời chó không phải nói không có việc gì a? Phượng Hoàng Đản có thể cầm a? Nhớ tới cầu ra tại lời thề son sắt nói lời này thời điểm, trên mặt thịt mỡ dốc hết ra động không ngừng hình ảnh. Bộ Phương cảm thấy mình có chút ngốc. Vì sao lại tin tưởng này lời chó lời nói? Tạch tạch tạch, Phượng Hoàng Đản bị một cỗ hắc khí cho nâng, trôi nổi tại hư không, đung đung đưa đưa, mà hắc khí kia phía dưới, thì là một đầu cự đại dữ tợn. Chim, chỉ là cái này chim bộ dáng có chút kỳ quái, không có chút nào huyết nhục, toàn thân trên dưới đều là trắng nõn xương cốt, này cốt đầu trên quang hoa lưu truyền. Phảng phất là trên thế giới tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật. Cái này gọi là xương phượng, là chuyên môn thủ hộ Phượng Hoàng Đản. Cẩu gia ở phía xa hết sức vui mừng cười, thuận tiện trả lại Bộ Phương phổ cập khoa học một chút. Này xương phượng khí tức không bình thường đáng sợ, kiềm chế vô cùng. Này quanh thân hắc khí oanh minh, tràn ngập tử vong khí tức. Này điểu chủy mở lớn, phát ra gào thét giống như thú hống, đinh tai nhức óc, cốt rực mở ra, trên đó xương cốt lít nha lít nhít, có chút dữ tợn. U minh nữ bẹp bẹp ăn lòng huyết mễ cơm, bưng mâm sứ chính là hướng nơi xa chạy tới. Rời xa cái này xương phượng, lòng huyết mễ cơm quá mỹ vị, u minh nữ say mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Cái này xương phượng là Phượng Hoàng về sau ý chí biến thành, dùng để bảo hộ đời sau một loại thủ đoạn, cho nên đồng dạng có chút thường thức người đều sẽ không dễ dàng đem Phượng Hoàng Đản cho móc đi, bởi vì như vậy hội nhiễm phải nguyền rủa, bị xương phượng vĩnh viễn dây dưa. Cẩu gia ở phía xa há to mồm cười, vuốt chó không ngừng mà vung vẩy, tựa hồ nhìn thấy Bộ Phương cái này dáng vẻ chật vật, không khỏi có chút vui vẻ. Một đạo tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên. Về sau, tiểu bạch thân thể chính là từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Oanh, xương phượng cánh khẽ vỗ, nhất thời cuốn lên kêu khóc hắc phong. Này cốt chảo hung hăng vồ xuống, phảng phất là muốn đem không khí đều là xé rách, hư không đều là rung động. Tiểu bạch trên thân khải giáp lóe ra quang mang, giơ lên bồ phiến thủ trưởng chính là muốn đem cái này xương phượng bắt lại. Chỉ là xương phượng lực lượng thật sự là quá cường đại. Cái này xương phượng chiến đấu lực không kém chút nào lúc trước này huyết nhân. Tiểu bạch trực tiếp chính là bị bắt ném đi mà lên. Một đường kim sắc quang mang hiện lên. Tiểu tôm đã hóa thành nguyên lai này tiểu bộ dáng. Một lần nữa ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Tiểu gia hỏa này trừng mắt quay tròn thẳng ống mắt kép. Cẩu gia tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Bạch lại đột nhiên xông tới. Cái này ngốc, vấn đề vẫn là cố gắng như vậy bảo hộ lấy Bộ Phương a. Cẩu gia miệng chó kéo một cái, nhìn lấy hoàn toàn mới Tiểu Bạch, trong đôi mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này cục sắt lại là mặc vào khải giáp, chiến đấu lực so với trước đó tựa hồ cũng cường hãn lời. Chỉ là so với Xương Phượng, còn là có một số chênh lệch. Xương Phượng nhất âm thanh gào thét, không gian đều là rung động. Đây là thuộc về Phượng Hoàng ý chí, uy năng cực kỳ cường hãn. Cẩu gia kỳ thực cũng không lo lắng Bộ Phương, bởi vì viên này Phượng Hoàng đản chỉ là phổ thông Phượng Hoàng đản. Này thủ hộ Phượng Hoàng đản Phượng Hoàng ý chí cũng không nhiều mạnh. Nếu như viên này Phượng Hoàng đản là hỏa Phượng Hoàng trứng lời nói, này thủ hộ lấy trứng ý chí, liền xem như thần thể cảnh phía trên tồn tại đến đều là muốn chết phần. Hỏa Phượng Hoàng cường hãn, đó là chân chính đại kinh khủng. Nhìn lấy mang theo một thanh oan uổng không ngừng hướng phía Xương Phượng đập tới Bộ Phương, nhìn thấy đối phương chật vật như vậy, Cẩu gia liền có chút hài lòng. Hắn cũng không có chờ quá lâu, cuối cùng vẫn xuất thủ. Yêu nhiêu bước chân mèo một bước, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở Xương Phượng cái kia khổng lồ đầu lâu phía trước. Xương Phượng tinh hồng con ngươi khóa chặt lại Cẩu gia, mở ra tràn đầy bén nhọn răng nanh miệng, hung hăng chính là hướng phía Cẩu gia cắn xuống. Chỉ còn cái xương cốt còn muốn ăn ngươi Cẩu gia. Tiểu Hắc lười biếng duỗi ra linh lung tay chó, bỗng nhiên chính là vỗ xuống, ầm vang một thanh âm vang lên. Này Xương Phượng cốt cách nhất thời vỡ nát, trắng nõn như ngọc cốt cách phía trên hiện ra lít nha lít nhít vết nứt. Những cái kia trong cái khe có nồng đậm tinh khí tiêu tán mà ra. Xương Phượng hung hăng bị nện rơi trên mặt đất, giơ lên vạn thiên hạt bụi, bụi mù cuồn cuộn mà lên, phẫn nộ một tiếng giống. Trong bụi mù, Xương Phượng há to mồm lại lần nữa hướng về phía trong hư không mập ục ục Cẩu gia cắn tới. Cẩu gia mắt chó lật một cái, thân hình vật rơi tự do rơi xuống, xoạt xoạt, đặt mông ngồi ở kia Xương Phượng cốt cách phía trên. Nhất thời Xương Phượng bắt đầu vỡ nát, sau cùng một trận rung động, bụi mù tán đi, chính là rơi vào đầy đất bạch cốt, đống xương trắng bên trên. Cẩu gia nhàn nhã ngồi, cẩu thí cỗ động động, sau cùng từ đống cốt đứng lên, run run, rơi xuống một số xương mảnh, mới là ngạo kiều dương cái đầu, nện bước bước chân mèo, vung lấy cẩu vĩ ba, một đường vui sướng chạy xuống, ầm ầm. Nâng Phượng Hoàng đản hắc khí kia bởi vì Xương Phượng vỡ nát mà tán đi. Phượng Hoàng đản mất đi hắc khí, nhất thời từ không trung bắt đầu rơi xuống phía dưới. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại, sao có thể để Phượng Hoàng đản cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đất a? Mặc dù là Phượng Hoàng đản, nhưng là người nào cũng không thể cam đoan, cái này trứng lại so với thạch đầu còn cứng rắn, cho nên Bộ Phương dưới chân chân khí bắn ra, thân hình nổ bắn ra mà ra, đi vào Phượng Hoàng đản rơi xuống dưới vị trí phương, giang hai cánh tay, xoay người, đưa lưng về phía này Phượng Hoàng đản. Phượng Hoàng đản gào thét mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bộ Phương tinh thần cao độ tập trung, trừng mắt mắt nhìn lấy này rơi xuống Phượng Hoàng đản, nhảy lên thật cao, một vươn tay ra ấn tại Phượng Hoàng đản rơi xuống phía dưới vỏ trứng phía trên. Cự đại lực đạo từ đó tràn ngập ra, nhượng Bộ Phương nhướng mày. Cẩu gia lè lưỡi, có chút hăng hái nhìn lấy Bộ Phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều là run lên. Bộ Phương rốt cục rơi xuống đất, khói bụi tràn ngập, bụi đất tung bay, mông lung hết thảy, gió thổi qua, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong cảnh tượng. Bộ Phương vai khiêng cự đại Phượng Hoàng đàn, lệch ra cái đầu. Hai tay nâng, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, kịch liệt thở phì phò, lồng ngực liên tiếp, chỉ ít, hắn nâng cái này Phượng Hoàng đản a, hai chân nửa hãm nhập trong lòng đất, đủ để nhìn ra Bộ Phương lúc trước sức chịu đựng nặng bực nào. Phượng Hoàng đản đến liền không bình thường nặng nề, từ này trong trời cao rơi xuống, liền càng thêm lộ ra nặng nề. Cẩu gia cũng là nghiền ngẫm cười, việc này Phương tiểu tử vì ăn, thật đúng là liều mạng a. Đem Phượng Hoàng Đản thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ Phương cảm giác toàn thân lực lượng đều là bị rút đi. Hai tay đều là đang run rẩy. Lấy ra một khối bánh bao. 2-3 lần chính là nhét vào trong mồm. Bộ Phương là khôi phục một số khí lực. Thế nhưng là ngón tay hắn đầu vẫn như cũ là đang không ngừng run run. Muốn khôi phục, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Tiểu Bạch gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Đứng sau lưng Bộ Phương, đôi mắt hóa thành tử sắc. Tiểu Tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, mắt trợn trắng. Vừa rồi tiểu gia hỏa này kém chút không có bị Phượng Hoàng Đản đè chết. May mắn nó đủ cứng. Bất quá cũng là quá sức. Làm rất tốt a. Bước Phương tiểu tử. Có tiến bộ. Cẩu Gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy nó. Ánh mắt kia. Có chút bất thiện. Cẩu Gia trên mặt thịt mỡ lắc một cái. Chê cười nói. Nếu như ta nói ta không biết này Phượng Hoàng Đản dưới đáy còn có đồ chơi. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Nếu như ta nói ta quên sườn xào chua ngọt làm thế nào? Ngươi tin không? Cẩu Gia khẽ giật mình. Toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Ánh mắt co rụt lại. Khác a, Bộ Đại Gia. Cẩu Gia ta không phải đã giúp ngươi 2 bàn tay đập nát cái đồ chơi này a? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói nha. Cẩu Gia lung lay cẩu vĩ ba. Trong suốt trong ánh mắt. Trong vắt sáng mà tràn ngập thành khẩn. U Minh nữ đã ăn xong long huyết mễ cơm. Chính le đầu lưỡi tại liếm láp này thanh hoa từ bàn. Toàn bộ mâm sứ đều là bị liếm sạch sẽ. Theo vừa mới tẩy qua một dạng. Rốt cục một điểm vị đạo đều là liếm không ra. Nữ nhân này mới là vung lấy tóc đen dài thẳng tia trực tiếp đi đến Bộ Phương trước mặt. Đem món ăn đưa cho Bộ Phương. Chân thành nói. Lại đến một phần. Không có a, Bộ Phương thu hồi món ăn. Trả lời. U Minh nữ trên mặt bời vì ăn long huyết mễ cơm. Tựa hồ khôi phục một số hồng nhuận phơn phớt. Nghe được Bộ Phương lời nói. Tròng mắt đen nhánh tựa hồ nhất động. Phảng phất hiện ra một vòng lo lắng. Tóc đen dài thẳng tia cuốn lên. Ôm lấy Bộ Phương cánh tay. Lại cho ta đến một phần. Nữ nhân này quật cường nói ra. Bộ Phương nhướng mày. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem này quấn quanh lấy tay hắn hắc sắc băng lãnh sợi tóc. Lại đối đầu này U Minh nữ sơn con ngươi màu đen. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn lấy. U Minh nữ bờ môi động động. Sau cùng sợi tóc màu đen nhất động. Buông ra tới. Người biết làm cơm, người nghiêu bức, hiện tại không có nguyên liệu nấu ăn, làm không, cho nên không có, Bộ Phương ánh mắt nhu hòa một số, giải thích một câu, mới là quay người, U Minh nữ cứng ngắc trên mặt, tựa hồ hiển hiện một chút ủy khuất, le lưỡi ra, nâng lên thon dài trắng nõn thủ trưởng, liếm liếm, phía trên kia còn lưu lại long huyết mễ cơm vị đạo đây. Cẩu Gia nện bước vui sướng bước chân mèo đi vào U Minh nữ bên người. Bước Phương tiểu tử hiện tại không có nguyên liệu nấu ăn. Không có nghĩa là hắn về sau cũng không có a. Người có thể đi theo hắn. Quấn lấy hắn. Không thì có ăn. Cẩu Gia đầu chó xích lại gần. Nhỏ giọng mà nói. Cẩu Gia tin tưởng ngươi. Coi trọng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.